đến lúc đó sợ rằng sẽ khiến U Minh đại quân tự loạn, còn làm sao chưởng khống được binh quyền.